hai người này nghĩ bụng mình phải cho Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh thấy sơ tài nghệ của quan nhân ngoại thành mới được. Bốn người này chung một ý ganh đua, đó gọi là đấu tâm bất đấu khẩu. Bốn người vào bên trong mở cửa cho bốn vị đạo đồng vào rồi đóng cửa lại và tiến vào đông phối phòng. Bốn người định vén rèm bước vào cũng chính là lúc Tế Điên dùng định trụ pháp trồng cứng hai tên giặc lại. Sài đầu, Đổ Dầu lật đật hỏi sư phó, hai thằng này đứa nào là Hoa Vân Long? Không có Hoa Vân Long ở đây. Dương Quốc Đống hỏi thư sư phó, đứa nào lấy trộm công văn? Cũng không có tên lấy trộm công văn ở đây, mà trước hết phải trói chúng lại đã, đừng để cho chúng chạy thoát. Các vị ban đầu trói hai tên giặc xong, Trần Huyền Lượng sai mấy đạo đồng dọn cơm lên. Bốn vị ban đầu mới rảnh rang đến chào vị đại sĩ rồi chia nhau ngồi vào bàn tiệc. Tế Điên nói hai vị đạo hữu, ngày mai nên giải hai tên này đến huyện nha. Trình cho quan huyện biết có hòa thượng ta đến định bắt yêu ở chùa Thiết Phật trừ hại cho dân vùng này. Hai vị đạo hữu cũng đừng giải chúng công khai. Đồng đảng của chúng ở Khai Hóa biết được sẽ đón đường cướp đi mà còn kết thù oán, nguy hiểm đến tính mạng của hai vị nữa. Trần Huyền Lượng nói thưa sư phó, việc này sư phó tính sao? Cứ bỏ hai tên này vào bao thu người khiêng đi, ngoài để là quà tặng của miếu đem cho quan huyện. Lão đạo sĩ đồng ý. Ăn uống xong trời đã sáng rõ. Bốn người khiêng gánh thuê bước vào thấy hai ba bố lớn nhúc nơ, hơn y y cơn không ngừng. Hai tên giặc sợ quá làm sao không nhúc nhích cho được. Mấy người khiêng mướn hỏi cái gì trong bao vậy? Lão đại sĩ còn đang ậm ừ, Tế Điên nói đồ trứng vữa đấy. Mấy người khiêng mướn nói từ nào tới giờ chúng tôi chưa từng nghe nói đến tên này bao giờ. Các người cứ lo khiêng đi, đừng thắc mắc làm chi. Trong khi hai lão đạo sĩ cùng mấy người khiêng thuê đưa hai tên giặc lên huyện nha, Tế Điên nói Sài Đầu, bốn người hãy đem thơ gian tuần kiểm tì ở Thiết Phật trước và nói cho họ biết hòa thượng ta sẽ đến sau. Bốn vị ban đầu đi thẳng đến tuần kiểm tì ở trấn Thiết Phật đưa thơ tại văn phòng. Quan tuần kiểm ti là Lưu Quốc Thân lập tức mời vào. Bốn vị ban đầu vào thi lễ. Quan tuần hỏi và Sài Đầu nói họ cùng tế công đến đây biện án. Lưu lão gia nói té ra thánh tăng đến đây biện án. Sao bây giờ chưa thấy tới? Lát nữa sẽ tới. Sài Đầu đáp. Một lát Tế Điên bước vào văn phòng tuần kiểm ti. Nói á chạc trưởng quỷ ơi. Quan nhân nghe kêu, nói đại sư phó, ở đây không có trưởng quỷ, ở đây là nha môn mà. Nha môn không có trưởng quỷ sao? Vậy có ai nào? Có lão gia thôi. Vậy có cửu cửu cậu không? Chắc ông này muốn ăn đòn quá. Chú vào báo với lão gia của chú là có lão nhân gia tới. Vậy chớ hòa thượng là ai? Ta là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn tới kiếm lão gia của chú. Quan nhân lập tức vào trong bẩm báo. Giây lát Lưu Quốc Thân lật đật bước ra nghinh tiếp, nói thánh tăng đã đến rồi à, mời thánh tăng vào trong ngồi. Xin mời lão gia. Vào đến thư phòng, bốn vị ban đầu cũng đang ở đó. Sau khi dùng trà xong, Tế Điên nói Lưu lão gia, ông hãy đưa danh thiếp đến chùa Thiết Phật thỉnh vị hòa thượng trong chùa ấy. Nói rằng có nhà giàu họ Đổng tại địa phương muốn cúng tiền sửa chùa. Mời hòa thượng đền hỏi thăm cần bao nhiêu tiền. Lão gia trước hết gạt cho tên trộm công văn đến. Hòa thượng ta nấp ở phòng này sẵn, bắt hắn rối ta sẽ đến chùa Thiết Phật bắt yêu sau. Lưu Quốc Thân gật đầu đồng ý. Lập tức sai thuộc hạ đến chùa Thiết Phật thỉnh hòa thượng. Phần kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại sai từ phái lên huyện Long Du, chờ mãi không thấy quay về. bạn bè Lục Lâm của hắn đều đi làm ăn hết. Trong chùa chỉ còn lại bốn người là Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long, Họa Qua Tăng Phùng Ngư Chí, Tạo Thác Đầu Bành Chấn, Vạn Hoa Tăng Từ Hằng mà thôi. Hôm nay Khương Thiên Thoại và Hoa Vân Long đi vắng, chỉ vì các thân hào phú hộ ở Tiểu Tây Thôn có người hiểu ra sự việc mới nói hơn 800 thôn huyện khai hóa này. Nhà nào cũng bị mắc bệnh cổ trướng cả. Uống thuốc của bất cứ danh y nào cũng không khỏi. Trừ khi đến chùa Thiết Phật xin thuốc mới lành thôi. Trong việc này phải có nguyên cớ mới được. Đi cầu Thiết Phật, người nghèo xin thuốc phải bỏ một điếu, người giàu xin thuốc phải bỏ một lượng. Chi bằng ta mời các hòa thượng ở chùa Thiết Phật đến thương lượng cho xong. Mọi người đậu tiền sửa chùa, nhờ hòa thượng cầu xin với Thiết Phật mới trừ được họa này. Mọi người bàn tính xong bèn phái người đi lên chùa Thiết Phật thỉnh hòa thượng. Vì thế Khương Thiên Thoại và Hoa Vân Long phải đến Tiểu Tây Thôn. Họ mới vừa đi khỏi thì quan tuần kiểm ti cho người đến mời, nói rằng hiện có các thân sĩ giàu có đến bàn với lão gia chúng tôi muốn góp tiền sửa chùa. Xin mời hòa thượng đến để bàn bạc về số bạc cần dùng bao nhiêu. Họa Qua Tăng Phùng Nơ Gơn U Vinh Quy Quy Ơ Nơ Chí nói để tôi đi cho. Nói rồi đến chào hỏi quan huyện. Lúc đó Tế Điên đang núp ở phòng phía đông, bốn vị ban đầu núp ở phòng phía tây. Lưu lão gia mời Phùng Nơ Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương Chí ngồi xuống rồi mới nói quý tánh của hòa tề Hơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn là chi? Họ tăng đáp tôi họ Phùng, quý danh là Nương Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương Chí. Hòa thượng xuất gia được bao lâu? Tôi bán thế xuất gia bởi do chân bị tật coi như người tàn phế. Hiện tại có người muốn sửa chùa, chùa thầy muốn trùng tu, vậy cần bao nhiêu tiền? Họa Qua Tăng vốn là tên trộm cướp, nào biết việc sửa chùa lớn nhỏ ra sao, nhất thời ú ớ không nói ra lời. Lưu Quốc Thân nói nếu hòa thượng không nói được thì để tôi mời một hòa thượng hành giả đến gặp hòa thượng nhé. Nói rồi lớn giọng mời mời thánh tăng vào đây. Tế Điên vén rèm bước vào, hét hay cho tên Phùng Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn chiếc chết tiệt này. Mi dám trộm công văn hả? Phen này đố bay chạy đường nào? Phùng Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn chí nghe nói cả kinh, lật đật đứng dậy định đánh bài chuồng. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, dùng phép định thân trồng cứng hắn lại, rồi thò tay vào trong tay nải của hắn rút tờ hải bộ công văn Bắc Hoa Vân Long giao cho sầy đầu. Nói, Lưu lão gia, trước hết người bảo quan nhân trói tên giặc này lại tạm cùng ở nha môn đã. Bây giờ hòa thượng ta phải lên chùa Thiết Phật Bắc Yêu đây. Bốn vị ban đầu hãy theo ta. Lưu Quốc Thân lập tức sai người trói Phùng Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương chí giam ở phòng ban đầu. Bốn vị ban đầu là Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Dương Quốc Đống, Y Sĩ Hùng theo Tế Điên lên chùa Thiết Phật. Đến nơi thấy ngoài cổng thật là nhộn nhịp. Ngoài những người đi lễ còn có những người bán thức ăn, bán các thứ linh tinh. Trong chùa ngoài ngõ người người qua lại đông dày, khói hương mù mịt. Thiện nam tín nữ đến chùa dân hương xin thuốc nhiều vô kể.